vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại, bác sĩ đúng là một trong số đó. Cô ta chính là người cầm DAO chế tạo ra thành phẩm. Lại là viện trưởng của bệnh viện. Nhưng nguồn ô nhiễm sẽ không phải là vật sống. Nếu là vật sống, vậy rất khó để tìm được nguồn ô nhiễm. Mà nếu là đồ vật, trước mặt Tô Dung cảm thấy rất có thể là những lồng giữ ấm kia. Hoặc là thứ gì đó ở tầng 5. Nhưng cô còn có một loại phương pháp khác. Đại khai có thể hoàn toàn tiêu diệt quái đàm quy tắc này, đó chính là công khai chuyện xấu xa của Bệnh viện Thánh Anh ra ngoài ánh sáng. Chỉ cần những chuyện trong bóng tối bị đưa ra ánh sáng, dân chúng sẽ tức giận lật đổ Bệnh viện Thánh Anh. Mà Bệnh viện Thánh Anh vừa biến mất, mặc kệ loại phương pháp kéo dài tuổi thọ này còn bị tiếp tục sử dụng trong bóng tối hay không, nhưng ít nhất quái đàm quy tắc nhất định bị hủy diệt. Giống như thành phố động vật vậy, thành phố không còn, tất nhiên quái đàm quy tắc cũng sẽ biến mất. Từ trình độ nào đó, phương pháp cô tiêu diệt công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ cũng giống như vậy, tiêu diệt căn bản của công ty. Công ty không có cách nào hoạt động được, tất nhiên quái đàm quy tắc cũng sẽ biến mất. Nhưng vấn đề ở chỗ, mặc kệ là thành phố động vật hay là công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ, đều phải dùng nhiều thời gian, chứ không phải giống với quái đàm quy tắc chỉ cần tiêu diệt nguồn ô nhiễm thì sẽ lập tức thông quan. Mà hiển nhiên quái đàm quy tắc sẽ không cho cô cơ hội. Nếu như cô không rời đi, như vậy ngày mai chính là ngày giỗ của cô, Ích-hô, nên cô vẫn nên cần phải tìm được phương pháp thông quan chính xác. Còn chuyện tiêu diệt bệnh viện phải được suy nghĩ cẩn thận hơn. Không thể vội vàng được, dù sao video thu hình lại ở trong tay Hạ Chi Hành. Chỉ cần lấy ra đầy đủ lợi ích để trao đổi, hắn khẳng định đồng ý giúp đỡ. Không sai, nơi này còn có vấn đề trao đổi lợi ích. Là chủ tịch của tập đoàn Tích Tắc, Hạ Chi Hành thật sự chính là một người đặt lợi ích lên hàng đầu. Bây giờ video thu hình đang ở trên tay của hắn. Đừng quan tâm ai là người gián, nhãn gián giám sát. Dù sao thu hình đang ở trong tay hắn. Lúc trước lại không có ước định trước, cho nên Hạ Chi Hành tuyệt đối sẽ không đưa video thu hình cho cô miễn phí. Nhất định cần trao đổi lợi ích mới được. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Tô Dung không chỉ cần một phần video thu hình, còn cần Hạ Chi Hành giúp đỡ tuyên truyền. Nếu không chỉ bằng một mình cô, lúc video thu hình này bị đưa ra ánh sáng sẽ bị tư bản nhiều tiền đè xuống. Bệnh viện Thánh Anh có thể tồn tại lâu như vậy, nhất định có thế lực lớn sau lưng. Dù sao kỹ thuật của bọn họ làm cho một số người động lòng. Mặc kệ là ở thế giới nào, trường sinh không già cũng là thứ một ít người theo đuổi. Người càng có tiền càng sợ chết. Nhưng nếu bàn về thế lực tư bản nhiều tiền, trong quái đàm quy tắc này còn có ai có tư cách so sánh với tập đoàn Tích Tắc? Chỉ cần Hạ Chi Hành đồng ý giúp đỡ, cũng không lo chuyện này bị ép xuống. Từ thái độ của Hạ Chi Hành có thể nhìn ra được hắn hoàn toàn không quan tâm đến kỹ thuật của Bệnh viện Thánh Anh. Cũng không mơ ước, cũng không có ác cảm. Dưới tình huống này, muốn thuyết phục hắn giúp đỡ, khẳng định không thể dựa vào công dân chính nghĩa gì đó. Chỉ có thể dùng lợi ích thuyết phục hắn, nhưng lợi ích gì có thể để cho hắn giúp đỡ đây? Dĩ nhiên Tô Dung cũng không phải là người qua đường chính nghĩa gì đó. Là một thám tử, sở thích của cô chính là vượt qua muôn vàn khó khăn tìm được chân tướng. Nhưng chuyện công bố chân tướng, trừng phạt tội phạm thì đều là chuyện của cảnh sát, mà không phải là của thám tử. Sở dĩ muốn hủy diệt thế giới quái đàm này, tất nhiên vẫn là quái đàm quy tắc. Hủy diệt quái đàm quy tắc chẳng những có thể lấy được đạo cụ quái đàm cao cấp, còn có thể làm suy yếu thực lực của nó. Đây mới là nguyên nhân cô ở chỗ này. Muốn có được kết quả thắng lợi, vậy cô nhất định phải rút ra một ít lợi ích có được trong những chuyện này tặng cho Hạ Chi Hành. nhưng chuyện này vẫn không cần vội vàng. Vẫn là câu nói kia, an toàn rời khỏi quái đàm quy tắc mới là nhiệm vụ quan trọng bây giờ của cô. Lúc Tô Dung đang suy nghĩ, bác sĩ kia đã làm xong công việc chuẩn bị. Cô ta chỉnh lại bao tay bằng nhựa của mình, để cho nó càng sát với bàn tay hơn. Sau đó nhìn người đang cõng một người hôn mê trước đó. Cậu, bây giờ cõng người kia đến bàn mổ. Bây giờ ai cũng biết đưa người lên bàn mổ sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng động tác của người cõng kia cũng rất nhanh. Làm theo lời bác sĩ không có chút do dự nào. Từ khóe miệng không khống chế được cong lên của anh ta có thể nhìn ra được. Anh ta vô cùng vui mừng người bị chọn đầu tiên không phải là mình. Chuyện này đại biểu anh ta còn có thời gian để suy nghĩ cách chạy trốn. Mà Tô Dung cũng ý thức được mình không thể ở lại chỗ này. Kỹ năng của bác sĩ tương tự với thuốc mê. Hơn nữa có là nhanh chóng phát tác. Trước mắt không biết điều kiện kích phát. Có lẽ lựa chọn người đàn ông đã hôn mê là vì anh ta đã hôn mê. Chọn anh ta vì tiết kiệm thời gian. Cũng không ai biết người tiếp theo sẽ là ai. Lỡ như cô bị chọn trúng, trong nháy mắt bị hôn mê bởi kỹ năng của bác sĩ. Tô Dung không có lòng tin mình sẽ tỉnh lại trước khi bị cắt bụng. Bác sĩ ở bên cạnh bàn mổ đã bắt đầu cầm D, A, O lên. Cô ta không vội cắn bụng của người đàn ông, mà dùng vải tỉ mỉ lau một lần, sau đó lại dùng cồn lau tiếp lần nữa. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, cô ta lấy một cái bút màu đen, giống như bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, vẽ một hình tròn lên bụng người hôn mê. Hiển nhiên tiếp theo chính là cắt theo đường này, cách trương.